Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, chương 1740, thế gian đại loạn. Tô Viêm quay đầu, ngóng nhìn hỗn độn sương mù, từng tầng sương mù thế giới, sắp tán loạn rơi, tức sắp biến mất không thấy hình bóng, quy về trong hư vô. Như vậy tất cả cùng táng địa thời đại chuyện có liên quan đến cũng tan theo mây khói, triệt để từ thế gian bốc hơi lên rơi. Thế nhưng táng thiên động vẫn còn treo ở Tô Viêm trên đỉnh đầu, bốc hơi tam thập tam trọng thiên ánh sáng. Đây là táng địa mạnh nhất tạo hóa địa, nương theo táng địa cuối cùng một vị đệ tử thân truyền sống ở đời này ở trong. Táng thiên động tuy rằng tàn tạ, nhưng dành cho Tô Viêm trợ giúp rất lớn. Song quyền của hắn phút chốc nắm chặt. Hắn được cho là duy nhất truyền thừa mồi lửa sao. Ta sống sót, thật là gian nan. Tô Viêm tâm tình khôi phục bình thường. Ánh mắt nhìn đạo thư nghi. Hắn nhấc lên đạo lăng. Rất rõ ràng phát hiện đạo thư nghi có tâm tình chập chờn. Thời khắc này Tô Viêm mới rõ ràng. Đạo lăng là thiên đình mạnh nhất thiên đế. Đồng dạng, hắn cũng là người sáng lập của đế lộ. Công tham tạo hóa, mạnh mẽ là đến khó mà tin nổi cấp độ bên trong. Vũ trụ bên trên, là tiên giới, lão thủ lĩnh chấn động. Đây là một cái cực kỳ cổ xưa cùng thần bí vũ trụ chiều không gian. Ở thượng thiên chi thượng, ở chư thiên chi thượng, chưa từng nghe thấy. Một cái cực kỳ đáng sợ sân khấu lớn, tràn đầy bất ngờ, Tô Viêm leo lên quá tiên giới, rất bước đầu hiểu rõ một giới này độ mạnh, trưởng thành hoàn cảnh càng cao cấp hơn. Đồng dạng, Tô Viêm tầm mắt cùng lòng dạ cũng phải đến trống trải. Tương lai trưởng thành đem không giới hạn nữa với một giới này trình độ. Nhưng là ở năm tháng dài đằng đẵng trước, thiên đế cổ đại đi rồi tiên giới. Liền cũng không còn trở về quá. Đạo thư nghi đã từng suy đoán đạo thiên đế tao ngộ vấn đề rất lớn, nếu không thì thiên đình một loạt cường giả tuyệt đỉnh sẽ không đánh về phía tiên giới. Nhưng đến tột cùng bị vấn đề nan giải gì cảnh khốn khó liền không biết được. Nghĩ muốn đi tìm đáp án, chỉ có xông vào tiên giới đi tìm tòi nghiên cứu. Nhưng đạo thư nghi tin tưởng lấy tổ ra độ mạnh, mặc dù là tiên giới lại mạnh, mặc dù là hết thảy vô thượng đế tộc đều đứng ra, cũng chưa chắc có thể làm khó được đạo thiên đế. Hẳn là có nguyên nhân đặc thù, có lẽ cùng hắc họa có quan hệ. Tổ ra trước khi rời đi, sáng lập đế lộ, mạnh mẽ đóng bất hủ thiên vực cùng ngoại giới ở giữa tất cả đường nối. Điều này nói rõ tiên giới có chút thế lực có thể uy hiếp đến bất hủ thiên vực. Đương nhiên phòng bị cũng có hắc hỏa. Chúng ta đứng ở thế giới, bị gọi chung là chư thiên đại thế giới. Cửu viễn thời đại, chư thiên đại thế giới mạnh nhất địa giới là nhân gian giới hoặc là có thể xưng là táng địa. Tương tự nhân gian giới cũng là chư thiên đại thế giới môn đình. Môn đình sụp nứt, đại hậu phương tao ngộ hạo kiếp. Đạo thư nghi con người cũng nhìn một chút Tô Viêm. Đế lộ tồn tại mục đích không chỉ bảo vệ này thủng trăm ngàn lỗ chư thiên vũ trụ, cũng cùng táng thiên động có trọng đại quan hệ. Lão thủ lĩnh líu lưỡi, đế lộ không chỉ là nơi thí luyện, tương tự cũng đưa đến phong ấn tác dụng. Nếu không thì, nếu như không có đế lộ tồn tại, bất hủ thiên vực còn có thể tồn tại sao? Nói không chắc sớm đã bị tiên giới cho khống chế rồi. Cũng tương tự gián tiếp nói rõ một vấn đề. Huyền hoàng thiên vực quật khởi ở táng địa rách nát sau rồi. Đế lộ này là táng địa không trọn vẹn cương vực tái tạo mà thành. Như vậy trăm vạn năm trước một trận chiến đến cùng nên làm gì lý giải? Trận chiến đó dây dưa đồ vật cũng rất phức tạp. Đạo thư nghi nhíu mày nói. Nói tóm lại, bọn họ cường sát đến trong đế lộ, cũng trả giá cái giá rất nặng nề. Đương nhiên điều này cũng cùng đế lộ tồn tại thời gian quá dài. phòng thủ năng lượng suy yếu có quan hệ. Theo lý thuyết, lấy tiên giới độ mạnh sẽ không quan tâm nơi này. Như vậy bọn họ có mục đích gì? Lão thủ lĩnh ngưng trọng nói, nếu như không có đồ vật hấp dẫn, bọn họ sẽ không tiêu tốn đại đánh đổi tấn công đế lộ trung cực địa. Tựa hồ vì táng thiên động mà đến. Đạo thư nghi cũng không nói được. Ánh mắt dò xét treo ở Tô Viêm trên đỉnh đầu táng thiên động. Nàng nhẹ giọng nói, đồ vật này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tàn tạ rất nghiêm trọng, cũng không có quá to lớn tính đặc thù. Có phải là vì táng thiên động bên trong đồ vật là Tô Viêm? Khẳng định không thể. Tô Viêm mặc dù là ở đặc thù, cũng sẽ không để cho bọn họ trả giá như thế kinh người đánh đổi. Phải biết, năm đó nhằm vào đế lộ trung cực địa sức mạnh mạnh mẽ nhất cũng không phải là tiên giới, mà là táng địa thời đại kéo dài tai nạn, là hắc ám tai nạn. Tiên giới tuy rằng cũng tham dự, nhưng ra tay cường giả rất có hạn. Sắc mặt của Tô Viêm biến ảo không ngừng. Đột nhiên hắn nghĩ tới rồi luân hồi đế vương. Hắn khẳng định tiêu tốn cái giá không nhỏ mới tìm được táng thiên động. Nhưng đạo thiên đế giết ra đến rồi, đánh gãy tiên giới đế tộc mưu tính. Này cũng nói, không quản là hắc họa hoặc là tiên giới một số thế lực, muốn có được đồ vật, ngay ở táng thiên động bên trong. Tô Viêm sờn cả tóc gáy, là cái gì? Không phải vì mình, không phải vì táng thiên động, như vậy lẽ nào là vì rồi? Khẩu kia đặc thù quan, căn cứ thái thượng lời nói, truyền thuyết năm đó một khẩu quan rơi vào nhân gian giới, do đó dẫn đến tiên giới cường giả rất nhiều xâm lấn. Cái này cũng là sau đó táng địa thời đại hình thành nguyên nhân chủ yếu. Không muốn bị tiên giới thống trị cùng sâu xé. Khẩu kia quan đến tột cùng là cái gì? Không ai nói rõ. Đây là một đoạn lịch sử bí ẩn. Táng thiên động bên trong cũng căn bản không có. Như vậy kẻ địch đến cùng đang tìm cái gì? Một cái liên lụy đến khẳng định rất vật lớn, có quan hệ tới mình. Tô Viêm không thể không hãi hùng khiếp vía. Hoặc là nói, toàn bộ chư thiên thế giới tai nạn đều là bởi vì khẩu kia đặc thù quan gợi ra một ít biến cục. Nếu như thật như thế đi suy tính, vậy cũng đúng là quá dọa người. Sau lưng đến cùng ẩn giấu này cái gì? Lẽ nào, Tô Viêm trong giây lát tâm thần rung động, hay là vì trắng đen sương mù? Đây là trên người hắn đặc thù nhất vật chất, rất khó giải thích rõ ràng đến tột cùng là cái gì. Hai đại sương mù đã dung hợp đến thân thể mình ở trong. Nhưng Tô Viêm cảm thấy, mạnh nhất bảo tàng chưa từng bạo phát, có lẽ hắn thành thánh ngày, có thể bùng nổ ra trắng đen sương mù kinh thế tiềm năng đi ra. Đến tột cùng đúng hay không? Tô Viêm cũng không nói được. Nói chung vật kia tuyệt đối còn tồn tại, bằng không trăm vạn năm trước hắc họa cùng tiên giới sẽ không lại một lần nữa tiêu tốn đại đánh đổi, đánh vào đế lộ trung cực địa, lại một lần nữa mưu đồ táng thiên động. Thiên đình ngàn tỷ đại quân thật đã chết trận sao? Mắt của Tô Viêm ửng hồng. Vậy cũng là ngàn tỷ binh mã năm đó giết vào đế lộ trung cực địa, ngăn cản đại họa lan tràn, cũng cứu được nhanh sinh mệnh khô cạn thiên thai, cũng chính là mình bây giờ. Không, đạo thư nghi trịnh trọng nói, cũng không có, bọn họ giết tới ngoại vực, hắc họa lại đáng sợ, cũng không thể thừa thế xông lên tiêu diệt thiên đình ngàn tỷ đại quân. Như vậy hẳn là bởi vì nguyên nhân đặc thù, giết đi ra ngoài, khẳng định cũng bởi vì nguyên nhân đặc thù. Xa xứ, viễn chinh vực ngoại, ta hoài nghi tổ gia gia gặp phải phiền phức, bằng không huyền hoàng thiên vực không sẽ tao ngộ ngập đầu tai ương. Sắc mặt của đạo thư nghi có chút lạnh, ngàn tỷ đại quân viễn chinh vực ngoại, thiên đình đã đến suy yếu nhất thời khắc, mặc dù là có vô thượng thiên vực thế giới bảo vệ, sức mạnh phòng ngự cũng không được rồi. Huyền hoàng vũ trụ tao ngộ hắc họa xâm lấn, vốn nên triệt để hủy diệt, không còn tồn tại nữa. nhưng là huyền hoàng vũ trụ vẫn là gắng vượt qua. Cải tử hồi sinh, hiện tại lại hướng về thiên vực hoàn cảnh tái diễn. Ngàn tỷ đại quân xuất chinh vực ngoại, cũng là huyền hoàng vũ trụ suy yếu nhất thời khắc. Hắc họa bao phủ tới, lão thủ lĩnh nổi giận nói, nhưng huyền hoàng vũ trụ trung quy chưa từng giải thể. Không nghĩ tới dẫn đến huyền hoàng vũ trụ suýt nữa giải thể. Là tiên tộc này một ít quần tộc thế lực, đế lộ chung cực địa một trận chiến, do đó gợi ra huyền hoàng vũ trụ liên tiếp mấy lần khốc liệt biến cục. Tô Viêm đáy mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Tiên tộc bọn họ năm đó đúng là quyết tâm muốn tiêu diệt rơi thiên đình. Thế nhưng bất hủ thiên vực sức mạnh thủ hộ, nhưng là thiên đình thiên đế cổ đại lưu lại. Bang này rác rưởi. Tô Viêm cắn răng, lồng ngực chập trùng kịch liệt, lửa giận dâng trào. Hắc họa, cửu viễn thời đại bên trong, bất hủ thiên vực là nhân gian giới, huyền hoàng vũ trụ là huyền hoàng thiên vực. Năm đó nhân gian giới kinh khủng cỡ nào, nhưng hiện nay ở hắc họa ăn mòn bên dưới, cùng tiền sử so với rách nát không thể tả. Huyền hoàng vũ trụ không cũng là như thế, đã từng hưng thịnh tuyệt luân, nhưng là trăm vạn năm trước một trận chiến, mạnh mẽ nhất chiến sĩ xuất chinh, viễn chinh vực ngoại, cũng không còn trở về rồi, lưu lại bị người hậu thế xưng là thiên đình di tộc. Hết thảy đều là hắc họa ngang dọc, hầu như hủy diệt toàn bộ chư thiên đại thế giới. Như vậy tiên giới là chống lại hắc họa chủ lực, nhưng thế giới kia bên trong cũng có một số đế tộc cùng hắc họa có quan hệ. Không thể không nói vấn đề rất phức tạp, tai nạn còn có thể lại đến, tuy rằng tràn ngập một ít bí ẩn chưa có lời đáp, cũng chung quy còn sẽ đến. Đạo thư nghi nhìn Tô Viêm, tương lai hắn kiếp chỉ có thể dựa vào chính hắn đi chống lại. Lão thủ lĩnh say sưa rơi lệ, Tô Viêm gánh vác quá nhiều, tương lai có thể chịu nổi sao? Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Lồng ngực của Tô Viêm chập trùng kịch liệt, cuối cùng sẽ có một ngày hắn muốn giết ra ngoài, không chịu làm một cái nhỏ yếu khôi lỗi, muốn lấy sức mạnh mạnh mẽ nhất đối mặt một ít tai nạn. Đầy trời sinh vật đáng sợ, muốn giết mình, muốn cướp đi đồ vật của chính mình, hoặc là chịu thua đầu hàng, hoặc là bò lên làm một vố lớn. Đế lộ còn có thể tồn tại bao lâu? Lão thủ lĩnh đột nhiên đặt câu hỏi, lúc này mới vấn đề lớn nhất. Một khi trung cực sức mạnh phòng ngự tản đi, chính là đại hạo kiếp đến một ngày. Đế lộ đã biến mất rồi. Đạo thư nghi nói, thế nhưng đế lộ ảnh hưởng vẫn còn. Đế lộ này dù sao cũng là táng địa thời đại không trọn vẹn cương vực, sẽ dần dần cùng bất hủ thiên vực hòa làm một thể. Khoảng thời gian này ai cũng không nói được. Nói chung một khi đế lộ ảnh hưởng hoàn toàn biến mất, chính là đại hạo kiếp đến một ngày, bắt nguồn từ tương lai áp bức, đã dần dần áp sát rồi. Tô Viêm trong con ngươi lãnh điện bắn ra bốn phía, nói, không quản tương lai làm sao, trước tiên giải quyết lập tức vấn đề, ngoại giới thế nào rồi, tiên tộc bọn họ động thủ hay chưa? Đã bắt đầu rồi, lão thủ lĩnh đáy mắt cũng có sát niệm tỏa ra, lạnh lùng nói, địa phủ những thế lực này liên hợp lại, đã hướng về huyền hoàng vũ trụ tiến quân, này được cho là trăm vạn năm trước một trận chiến kéo dài. Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, trăm vạn năm trước hắn nhỏ yếu chính là một đứa bé con. Hiện hắn hôm nay, mạnh mẽ cường thịnh, so với chí tôn càng tăng lên chí tôn. Có chút vấn đề cũng nên giải quyết, có chút kẻ địch cũng nên giải quyết rồi. Hắn muốn tham chiến, nếu là kéo dài trăm vạn năm trước chiến tranh, há có thể vắng chỗ rồi. Hiện tại bất hủ thiên vực đã đại loạn, khắp nơi khuấy động khủng hoảng, tỏa ra sát niệm, tràn ngập khủng bố hung uy. Phong thiên giáo những quần tộc này, có đáng sợ lão quái vật vấn thế. Hiệu triệu thiên hạ, đều triệu tập ra không ít lão hữu. Đây là muốn liên thủ cộng chu thiên đình. Đế Lộ một trận chiến. Tô Ngoan Nhân quật khởi mạnh mẽ, đánh nổ mười mấy cái đỉnh phong đạo thống thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu. Như vậy cũng gia tốc thời gian qua đi trăm vạn năm trước chưa từng kết thúc một trận chiến đấu. Tranh, Bất Hủ Thiên Vực tiến vào động huyền loạn thời đại, khắp nơi huyết quang ngập trời. Tham dự vào lão cổ đồng nhưng có không ít, thậm chí tiên tộc thủy tổ, truyền ra thế gian sắp sửa đại nhất thống tàn khốc lời nói. Thái thượng giáo những quần tộc này kinh hãi, này bằng buộc bọn họ đứng thành hàng, buộc bọn họ liên thủ giết vào thiên đình, cùng chia thiên đình để lại bảo tàng. Một khi cái này liên minh tổ hợp lại với nhau, hoàn thành cộng chu thiên đình kinh thế sự kiện lớn, như vậy toàn bộ vũ trụ biển sao, tất nhiên lấy cái này liên minh làm đầu. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đã là đại nhất thống rồi. Thậm chí thế gian sắp nghênh đón đại biến, một khi ai có thể tiến thêm một bước, có lẽ có thể trở thành cái này liên minh thủ lĩnh. Sắp trời trời rồi, trăm vạn năm trước chưa từng kết thúc một trận chiến, thiên đình chịu nổi sao? Trận chiến này, không biết sẽ phát sinh ra sao biến cục, mỏi mắt mong chờ đi. Khắp nơi bão táp cuồn cuộn, đây là đại quân xuất chinh, phất cờ hò reo. Mở ra đi về huyền hoàng vũ trụ đường, hư vô khu vực diễn sinh ra có thể số lượng lớn nổ tung. Đầy trời sinh vật khủng bố xuất chinh, cũng có quần tộc đại quân ra hạp, hướng về huyền hoàng vũ trụ tiến quân. Bất Hủ Thiên Vực khoảng cách huyền hoàng vũ trụ cực kỳ xa xôi, trong thời gian ngắn tự nhiên không thể giết tới. Trận chiến này các đại quân tộc cũng sẽ phát động sức mạnh mạnh nhất, thừa thế xông lên xé nát huyền hoàng vũ trụ, sẽ không cho hắn nhóm thở dốc thời gian, bất luận cái gì cho tàn lại cháy cơ hội. Ha ha ha, Kim Quy Thủy Tổ đều đang cười, như là nhìn thấy chảy máu thiên đình, nhìn thấy Tô Viêm ở nằm rạp run rẩy. Này không chỉ là liên thủ cộng chu thiên đình, cũng là một hồi đại thanh toán. Bọn họ đã là lập tức mạnh nhất sinh vật, nhưng trái phải vũ trụ đại thế, đại nhất thống thì lại làm sao? Cũng có tư cách làm được. Trời ạ, cửu đỉnh châu huyết quang mút trời, đều muốn đè ép quanh thân đại châu. Lẽ nào tiên tộc trưởng giáo chí tôn sắp vượt cửa ải xong xuôi? Rất có thể, ở đại thế bên dưới, cũng sẽ kích thích tiên tộc chí tôn thừa thế xông lên vượt cửa ải hoàn thành. Chạy tới đại quyết chiến mở ra trước, giết hướng huyền hoàng vũ trụ. Khắp nơi sôi trào, Bất Hủ Thiên Vực tràn ngập đại loạn gợn sóng. Càng ngày càng mênh mông rồi. Cửu đỉnh châu lôi kéo người ta chú ý. Đã từng là thiên đình phân bộ, hiện tại tiên tộc chí tôn ở đây vượt cửa ải, đã là đối thiên đình khiêu khích rồi. Âm âm, vào giờ phút này, Tô Viêm đoàn người lao ra mơ hồ đế lộ, giáng lâm ở Bất Hủ Thiên Vực ở trong. Nếu bọn họ tấn công huyền hoàng vũ trụ, chúng ta cũng có thể đi công đánh bọn họ tổ địa. Đi sao sao huyệt, đứt đoạn mất đường lui của bọn họ. Ta ngược lại muốn xem bọn họ làm sao đi ứng đối. Lão thủ lĩnh rất hung tàn, phát ra một câu nói như vậy. Bao nhiêu năm rồi? Đạo thư nghi sừng sững ở trong Bất Hủ Thiên Vực, nỉ non, nàng vẫn là một cái tiểu nữ đồng liền theo tổ gia ra khắp nơi cất bước. Nàng không chỉ là đạo thiên đế cháu cô gái, vẫn là đạo thiên đế thư đồng, một cái theo thiên đế cổ đại lớn lên bé gái, có thể không đáng sợ sao? Lập tức, đạo thư nghi con ngươi nhìn phía Cửu Đỉnh Châu, nói: Cửu Đỉnh Châu có người ở vượt cửa ải, hẳn là tiên tộc cường giả, có thể hấp dẫn đạo thư nghi quan tâm, tuyệt đối là ở vượt cửa ải đạo tổ cảnh giới. Để cho ta tới, đập chết hắn. Lão thủ lĩnh vắng lặng quá nhiều năm, rất nghĩ hoạt động một chút gân cốt, trong cơ thể khí huyết thoáng tỏa ra, đều có vô thượng thiên uy tỏa ra, nhưng mà Tô Viêm giành trước đứng lên đến. Nói, lão thủ lĩnh, ngài ra tay không phù hợp thân phận, trước hết để cho ta ra tay. một vị vượt cửa ải đạo tổ chí tôn. Không dung lơ là, lão thủ lĩnh ngưng trọng nói. Hắn tuy rằng không phải đạo tổ, nhưng đã chạm được đạo tổ lĩnh vực, còn kém tích lũy vượt cửa ải. Hiện tại hắn khoảng cách có thể nói đạo tổ chỉ có khoảng cách nửa bước. Giết một cái vượt cửa ải tiên tộc chí tôn, không khó, huống hồ lão thủ lĩnh có lòng tin, mặc dù là để hắn hiện đang lựa chọn vượt cửa ải, cũng có không nhỏ hy vọng bắn vọt đi tới. Hắn ở trong đế lộ, nhưng là được thiên đế cổ đại lưu lại tạo hóa, trưởng thành rất nhanh, vạn kiếp thể cũng phải đến viên mãn. Không sao, giết chính là hắn. Tô Viêm niềm tin siêu tuyệt, lòng bàn chân đều diễn sinh ra một cái hoàng kim đại đạo, hướng về cửu đỉnh châu kéo dài mà đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.